lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 809, muốn mạng phụ trợ. Người đây coi như là trở nên yếu đi vẫn là mạnh lên rồi. Tôn Ngộ Không nhìn lấy Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ta cái này gọi là thuật nghiệp có chuyên công. Ngao Ngọc Liệt cười hắc hắc, chung quanh vực ngoại thiên ma bị hắn cùng Chư Bát Giới liên thủ toàn bộ diệt đi. Chỉ tiếc không thể còn giữa thiên địa một cái sáng sủa càn khôn. Chỉ là đem chiến tranh xương dày xé rách một đường vết rách. Lỗ hổng này, qua không được bao lâu cũng sẽ một lần nữa khép lại. Ngộ Không, nhìn xem phụ cận còn có hay không vực ngoại thiên ma. Đường Lạc nói rằng, Tôn Ngộ Không gật gật đầu, nhìn quanh bốn phía, trên đất không có rồi. Những kia côn trùng xâm nhập xuống đất, ẩn núp rồi lên, số lượng đại khái ở chừng 5 vạn, nhưng có chút phân tán, nham trùng thêm lên lặn mà trùng, vượt qua mấy vạn số lượng, tản mát ở Thiên Vũ Quốc quốc đô cùng với xung quanh khu vực dưới mặt đất. Dưới mặt đất thông đạo xào huyệt bị đào cùng mê cung dường như, tiến vào trong đó lắc không được rồi bao lâu, liền sẽ mất phương hướng. Bất quá Đường Lạc bọn hắn có Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh, còn có Hao Thiên Khuyển mũi chó, song hướng dẫn, song bảo hiểm, tuyệt đối không có lạc lối khả năng, còn có thể đem những này phân tán vực ngoại thiên ma từng cái sửa chữa ra. Phân tán sao? Đường Lạc gật gật đầu, Bát Giới, đi giúp một chút bọn hắn. Được rồi, sư phụ. Chư Bát Giới từ lưng rồng trên nhảy xuống, mang theo cường đại khí tức từ trên trời giáng xuống, đi đến mấy cái kia mệnh khí người trước mặt, mấy cái kia mệnh khí người giật nảy mình, mới phản ứng được, vừa rồi khẳng định là trước mắt vị này thiên khí tôn giả cứu rồi bọn hắn. Nhao nhao hành lễ, miệng nói, tôn giả, bọn hắn căn bản không biết Chư Bát Giới, nhưng vào giờ phút như thế này, ở chiến tranh mê vụ khu vực, tất cả mệnh khí người đều là tự nhiên chiến hữu, mệnh khí người ở giữa nội đấu, không phải là không có, cũng không khả năng không có, nhưng trước mắt cũng là bị áp chế đến rồi thấp nhất chút. Lại bên trong hao tổn lực lượng để vực ngoại thiên ma tiếp tục xâm lấn. Về sau liền mệnh đều không có rồi, còn cầm cái gì đấu? Muốn làm người gian cũng không phải là không có, nhưng vấn đề ở chỗ, vực ngoại thiên ma đến tận bây giờ đều không có biểu lộ ra bất kỳ có thể, câu thông, một mặt. Bọn chúng chỉ là giết chóc binh khí, nắm chặt binh khí tay, sau lưng người trưởng khống chưa bao giờ hiển hiện qua. Đi thôi, đi hoàng cung, Chư Bát Giới không nói nhảm. Mang theo mấy cái mệnh khí người tiến về vứt bỏ không người hoàng cung. Ba hai lần mở ra đóng chặt bảo khố cửa lớn. Lấy ra mệnh khí ném cho mấy cái kia mệnh khí người. Đem bọn hắn trực tiếp đuổi đi. Toàn bộ quá trình không cao hơn 5 phút đồng hồ. Mấy cái mệnh khí người liền Chư Bát Giới tên cũng không biết rõ. Liền mơ mơ hồ hồ mà rời đi rồi Thiên Vũ Quốc quốc đô. Tỷ lệ tử vong cực cao nhiệm vụ, ở số không thương vong dưới tình huống, cứ như vậy hoàn thành rồi. Mấy cái mệnh khí người mang theo mới không chủ mệnh khí còn có một chút chân quý tài nguyên rời đi. Không phải nói Thiên Vũ bảo khố bên trong có lấy 2 kiện bát tinh mệnh khí, một cái cửu tinh mệnh khí, một cái thiên mệnh chi khí sao? Rời xa sau, đột nhiên có mệnh khí người vỗ tay lớn một cái nói rằng, bọn hắn mặc dù cầm tới rồi mười mấy món mệnh khí, nhưng cao nhất cũng liền thất tinh mà thôi, trong đó xen lẫn mấy món có lấy đặc thù công dụng lục tinh mệnh khí. Thiên Vũ Quốc nói thế nào cũng là đã từng cường quốc một trong. Quốc đô hoàng tộc bảo khố bên trong cứ như vậy chút đồ vật, hoàn toàn không phù hợp hắn thực lực. Nghĩ gì thế? Những kia đồ vật là chúng ta có thể cầm được đi sao? Bên cạnh mệnh khí người tức giận nói. Đừng quên bọn hắn là sao lại ra làm gì? Nếu như không phải vị kia thiên khí tôn giả ra tay. bọn hắn hiện tại vận khí tốt, hài cốt không còn, vận khí không tốt liền trở thành lặn mà trùng nguyên tài liệu. Những kia côn trùng khuôn mặt bên trong, nói không chừng liền muốn thêm ra mấy chương thuộc về khuôn mặt của bọn hắn. Những này mệnh khí người nói tới cường đại mệnh khí, hoàn toàn chính xác rơi vào đến rồi chư bát giới trong tay. Vừa bắt đầu chư bát giới không có ý nghĩ này. Mệnh khí ai muốn liền lấy đi chứ sao? Mệnh khí chế tác sử dụng nguyên tài liệu là lúc trước kết tinh đá. Cứ việc có rồi một chút biến hóa, lại thêm lên, gia công cải tạo. Tới gần sau suy yếu áp chế hiệu quả đã biến mất rồi. Nhưng đối tu sĩ tới nói, cũng coi như không lên cái gì tốt đồ vật. Chứ bát giới không có đem những này mệnh khí để trong lòng trên. Lần này mở cửa sau, hắn tiện tay lấy rồi một cái mệnh khí vừa nhìn. Đột nhiên phát hiện, này bát tinh mệnh khí lại là trang bị. Về sau lại cầm rồi tất cả bát tinh, cửu tinh, thiên mệnh chi khí nơi tay. Chứ bát giới xem như xác định bát tinh cùng trở lên không chủ mệnh khí. Đều là trang bị, cứ như vậy. Hắn cũng sẽ không lãng phí, đều thu vào, mà lại, chư bát giới cũng có một điểm ý tưởng khác. Đi qua tuế nguyệt, trôi qua biến thiên, từ kết tinh đá bên trong, sinh ra, mệnh khí đã không giống như là kết tinh đá như thế. Có lẽ, có thể đem những này tương đối cường đại mệnh khí luyện chế đến huyền biến bên trong, hình thành đối tu sĩ khắc chế hiệu quả. Huyền biến chính là chư bát giới, muốn mặc ngươi 3000. Chân chính độ khó luyện chế kỳ thực không cao lắm. Huyền biến không phải cái gì phi thường tinh xảo, có lấy rất nhiều diệu dụng pháp bảo. Lúc trước luyện chế thời điểm, chư bát giới cùng Đường Lạc thương lượng qua sau, liền hướng lấy đủ cứng, đủ mạnh con đường một đường phi nước đại. Đây cũng là huyền biến một mực có thể không ngừng tăng thêm lại luyện chế nguyên nhân. Đổi thành đồng dạng pháp bảo, luyện tốt rồi liền luyện tốt rồi. Cải tạo độ khó vẫn còn so sánh luyện chế lại một lần một cái hoàn toàn mới pháp bảo còn khó hơn. Huyền biến liền không có cái này lo lắng. Chứ bát giới thậm chí ngay cả trọng lượng vấn đề đều không cần lấy cân nhắc. Hiện tại Đường Lạc trong tay huyền biến. Đừng nhìn y nguyên là kia cây màu đen đoàn côn. Thực tế trên trọng lượng đã vượt qua rồi kim cô bổng. Cùng kim cô bổng đụng một chút. Hươu chết vào tay ai cũng là không thể biết được. Một cái thuộc về hậu kỳ gia công. Một cái thì là tự nhiên mà thành. Bởi vì huyền biến chỗ đặc thù. Nó trưởng thành con đường cơ hồ có thể nói là vô hạn kéo dài dài. Không nhìn thấy bờ. Chư bát giới nhìn thấy tốt đồ vật, tự nhiên muốn đào kéo tới đây. Hắn cũng muốn nhìn xem, tương lai huyền biến sẽ bị hắn loại này thô bạo phương pháp luyện khí. Luyện thành cái thứ đồ gì, này trong đó cũng không thể rời bỏ Đường Lạc công lao. Hắn sử dụng huyền biến quá trình, cũng là một loại tinh luyện, đem một chút không thể triệt để dung nhập bộ phận triệt để áp chế dung nhập. Cũng sẽ một chút không quá làm được tạp chất hủy đi. Huyền biến trọng lượng cũng ở trên dưới chập trùng. Ba động gia tăng, mà không phải một cái nghiêng dây một mực hướng trên. Sư phụ, ta mang về một chút tốt đồ vật. Đem bọn chúng luyện vào ngươi huyền biến bên trong như thế nào? Chư bát giới mang về mệnh khí. Tốt, Đường Lạc gật gật đầu. Đối với gia cố tăng cường huyền biến. Hắn cho tới bây giờ ai đến cũng không có cự tuyệt. Có tư cách luyện vào huyền biến là cửu tinh cùng thiên mệnh chi khí. Bát tinh nói coi như xong. Trước thu lại, có thể bán cho cái khác thần ma đi lại. Đủ loại linh đan rượu dược cái gì. Đường Lạc bọn hắn cũng không có tận lực dừng lại không còn sử dụng. Dù sao sẽ không hình thành dược chướng, loại hình kháng dược hiệu quả. Cần lấy thời điểm cũng coi là lo trước khỏi họa. Chư bát giới, Ngao Ngọc Liệt bọn hắn cũng không phải vẫn luôn sẽ không thụ thương. Không cần thiết một thụ thương liền dùng công đức sen ngọc chữa thương. Hiện tại tự liền Đường Lạc đều cực ít sử dụng công đức sen ngọc chữa thương. Đường Lạc ngược lại là dự định cho Tôn Ngộ Không liệu cái thương cái gì. Bất quá bị Tôn Ngộ Không cự tuyệt. Hắn nói trạng thái của mình không tính thụ thương, mà lại loại này, phá sau mà lập. Đối về sau có chỗ tốt, có thể bảo trì lấy, tiến hành tự ta khôi phục. Những người kia đều đi rồi sao? Đường Lạc hỏi nói, Chư Bát Giới gật gật đầu. Không tính đi rất xa, nhưng không sai biệt lắm. Đã không ở tác động đến phạm vi bên trong. Để Chư Bát Giới đi xuống giúp người đuổi người thời điểm. Chư Bát Giới liền biết rõ sư phụ nghĩ muốn làm cái gì. Vậy là tốt rồi, nói lấy, Đường Lạc đưa tay, hướng xuống vỗ một cái. To lớn trưởng ảnh từ trên trời giáng xuống, che phủ toàn bộ Thiên Vũ Quốc quốc đô cùng với xung quanh một vòng khu vực. Đem vực ngoại thiên ma ở chỗ này sao huyệt hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, địa long lăn lộn, mặt đất rung chuyển, mấy cái kia mệnh khí người, ngay cả đứng ổn tư cách đều không có, từng cái ngã tại trên đất. Cùng cái lăn đất hồ lô dường như khắp nơi lăn lộn. Thậm chí còn lên nhảy rơi xuống. Đợi đến hết thảy bình tĩnh trở lại. Mấy cái mệnh khí người nhìn thấy lẫn nhau kinh hãi ánh mắt cùng đờ đẫn biểu lộ. Vừa rồi, đó là bàn tay từ trên trời giáng xuống. Những người này, không nói toàn bộ, chí ít phần lớn đều là kiến thức rộng rãi người. Gặp qua thậm chí nói chuyện với nhau qua thiên khí tôn giả có một hai cái. Từ gặp qua, không đúng, phải nói từng nghe nói đáng sợ như vậy sự tình. Một cái bàn tay từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ Thiên Vũ Quốc quốc đô, đem nó biến thành rồi một cái to lớn trưởng hình hố sâu. Cường đại mệnh khí người, danh xưng rời non lấp biển. Nhưng nói chuẩn xác một điểm, nơi này núi không phải dãy núi, là ngọn núi, biển cũng không phải biển cả, là hồ nước, mà lại là cường đại nhất mệnh khí người mới có thể làm được sự tình. Đạt đến sách cổ ghi chép lưu truyền xuống, thiên thần tiêu chuẩn. Coi như thế, những này chí cường giả cũng làm không được dưới mắt mấy cái mệnh khí người nhìn thấy sự tình. Nhịn không được đi đến hố to biên giới, hướng dưới chân vừa nhìn, mấy cái mệnh khí người không cấm có chút hoa mắt, không phải mấy mét, mười mấy thước chiều sâu, hố to chiều sâu, trực tiếp vượt qua rồi trăm mét. Đối với năm sao, lục tinh mệnh khí người tới nói, loại độ cao này ngã không cao lắm, thao tác thỏa đáng, rơi xuống cũng không đến mức bỏ mình, chỉ là... Một liên tưởng đến đây là vừa mới xuất hiện hố sâu. Mấy người đã cảm thấy có chút run chân. Một cái mệnh khí người nắm tay bên trong bản mệnh khí. Hướng lấy dưới chân vách đá biên giới chính là một kiếm. Ở phía trên lưu lại một đạo chiều sâu không đủ 5 cm. Chiều dài không cao hơn 1 mét dấu vết. Ngoặc kép đã có thể dùng tới làm luyện chế mệnh khí phụ trợ tài liệu rồi. Kia mệnh khí giả thuyết nói, hắn kiếm đủ để xé rách lặn mà trùng, cũng có thể ở nham trùng trên thân lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Nhưng bây giờ, đây không phải hố to, mà là đường hầm. Những này, mỏ, so lặn mà trùng cùng nham trùng còn muốn cứng rắn. Đây là tất nhiên, Đường Lạc một bàn tay vỗ xuống. Không phải dựa vào lực lượng truyền lại đánh chết những kia vực ngoại thiên ma, mà là đơn thuần thông qua bùn đất nham thạch không ngừng đè ép, trở nên kiên cố vô cùng, ngạnh sinh sinh đè chết những kia vực ngoại thiên ma, tự nhiên muốn so với nó nhóm càng cứng một điểm. Hố to trong lòng, cũng liền là bàn tay vị trí, Thiên Vũ Quốc quốc đô triệt để không còn tồn tại. Liền phế tích cũng nhìn không ra loại kia. Đi thôi, giữa bầu trời, Đường Lạc đập rồi đập Ngao Ngọc Liệt đầu. Ngao Ngọc Liệt thân thể mãnh liệt mà lắc một cái. Sư phụ ngươi vừa đập xong không nên tùy tiện phất tay a. Vạn nhất không thu ở, ta trái tim nhỏ cùng tiểu long thân thể đều tiếp nhận không tới. chứ bát giới cùng Tôn Ngộ Không đối đường lạc thao tác biểu thị bình tĩnh. Xâm nhập xuống đất sao huyệt, từng cái xử lý những kia trốn tránh vực ngoại thiên ma. Vừa bắt đầu liền không ở mọi người cân nhắc phạm vi bên trong. Trực tiếp một bàn tay đi xuống, đều chụp chết liền xong việc. Sư phụ ngươi rốt cục không phải thuần túy quyền quyền đến thịt rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, nói thật, hắn vừa bắt đầu còn có chút hoài nghi. Thế giới kia bên trong đường lạc hiện ra thần thông pháp thuật, là đường lạc tưởng tượng của mình. Trước kia vi sư không có lựa chọn, hiện tại vi sư là một cái phụ trợ. Đường lạc cười nói, cái gì? Tôn Ngộ Không sững sờ. Không tin, ngươi lại không phải không có thể nghiệm qua. Đường lạc vung tay lên. Phật pháp vô biên, trị liệu, bay lên trời, gió mạnh, ẩn thân, giáp sát, như thế nào? Có phải hay không cảm giác chính mình bị cường hóa? Có thể đưa. Tôn Ngộ Không cảm thụ được đường lạc đủ loại cường hóa phụ trợ năng lực. Lại liên tưởng đến kia ma tính 10 phần lưu ly diễm. Tốt, a, người thật sự là cái phụ trợ. Bất quá là muốn mạng phụ trợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.